Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đối đường xương tới nói. Một ngày này tình hình Tần gia, từ khi Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ sau khi trở lại, từ đón máy bay hiện trường mãi cho đến hiện tại, đường xương liền không nhận quá một lần biểu dương. Ô, nghĩ tới, từng có một lần mịt mờ biểu dương, chính là đưa hoa hồng bách hợp thời điểm, còn lại liền tất cả đều là phát biểu. Liền ngay cả chưa bao giờ mắng người Tương Ninh tỷ vừa nãy đều nhịn không được phê bình hắn. Thật là khiến người ta ủ rũ a. Tương đương đường xương tâm mệt trở về phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi lấy sức. Hắn muốn cho mình nhiều cho ăn mấy bát canh gà, để trấn sĩ khí. Cửa phòng bị người đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến. Hắn chẳng muốn liếc mắt nhìn. Tiểu xương tương đương cho ngươi ăn một viên mụ mụ làm sô-cô-la. Hóa ra là ăn mặc gấu trúc nhỏ áo ngủ đường. Quả nhi, nàng tắm xong, quấy sợi tóc còn có chút ướt lộc, trên người thơm ngát, đứng ở bên giường, tay nhỏ đưa tới, mở ra lòng bàn tay, là một viên dùng giấy thép vàng giấy gói lên sô-cô-la. Đường xương nằm trên giường, quay đầu nhìn con này manh vật, nói, người không phải muốn ẩn đi không ăn sao? Đường quả nhi manh manh nói, thì ăn rất ngon, ăn liền có sức lực rồi. Ta chỉ cho ngươi một viên ô, không thể cho hai viên. Đường xương tiếp nhận sô-cô-la, nắm ở lòng bàn tay, cố ý hỏi, ngươi lại không ăn làm sao biết thì ăn rất ngon. Đường quả nhi dùng, ngươi thật là ngu, ánh mắt nhìn đường xương, lớn tiếng nói, mẹ làm đương nhiên thì ăn rất ngon. Đường xương xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng, cười nói, miệng nhỏ rất ngọt mà tương đương, vậy ta liền thật ăn. Đường quả nhi có chút không nỡ lòng bỏ, con mắt theo sô-cô-la truyền, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Người ăn đi, tương đương ăn liền không cho phép khóc. Ô, đường xương, ai nói ta muốn khóc? Đường quả nhi chống nạnh khẽ kêu nói, luân ra là muội muội ngươi ai? Đương nhiên biết rồi. Hừ, ba ba luôn mắng ngươi, có thể khổ sở rồi. Đường xương không nói gì, trong lòng có chút cảm động. Lúc này đường quả nhi đứng ở bên giường mở ra hai tay. Tiểu xương ôm ôm tương đương, đường xương đem chi kỷ tiểu áo bông nhấc lên phóng tới trên bụng mình. Tiểu nữ cười khanh khách phải cho đường xương gãi ngứa. Diêu tương đương gãi người ngứa tương đương hì hì tương đương, đường xương không yếu thế, cũng cho nàng gãi. Hai người cười thành một đoàn. Ngày thứ hai, trong thư phòng, đường Tam Kiếm cùng đường xương, ta quyển sách kia làm sao không đăng lên rồi? Đường Tam Kiếm buồn bực hỏi. Hắn vừa nãy thử đồ bộ vô thường kiếm, lại không ngừng bị nhắc nhở mật mã sai lầm. Đường xương trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới hắn đã đem vô thường kiếm cho thái giám sự tình. Hiện tại đường Tam Kiếm sử dụng số tài khoản đã thành đường xương, bị hắn sửa lại mật mã. Đường Tam Kiếm có thể leo lên mới là lạ rồi. Người mỗi ngày đều ở đổi mới đi, cũng không biết viết thành ra sao. Có hay không rơi thu gom? Độc giả có hay không niệm nhớ kỹ ta? Đường Tam Kiếm hỏi. Đường xương suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn chính là lắp lên chạy nhanh nhanh quay ngược trở lại đều vô dụng. Lúc này chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thành khẩn được khoan hồng, như thực chất đưa tới. Thế là đường xương đầu tiên là một cách huyền chuyển mà nói một tràng. Đường Tam Kiếm nghe nghe cảm giác được không đúng. Này hỗn tiểu tử là có ý gì? Vẫn là cuối cùng điểm tình một câu để hắn triệt để rõ ràng, cũng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Nói đơn giản chính là ta đem vô thường kiếm thái giám rồi. Đường Tam Kiếm tốt xấu cũng viết chuyện online đến mấy năm, thái giám cái từ này hắn là hiểu. Nhịn một chút, nhịn không được, nói, ngươi có tin hay không ta đem ngươi thái giám rồi. Cửa hoàng Tương Ninh tức giận nói, lão đường ngươi nói nhăng gì đấy? Mẹ tương đương thái giám là có ý gì? Nắm hoàng Tương Ninh tay đường quả nhi manh manh đát hỏi. Hoàng Tương Ninh để đường Tam Kiếm nói chuyện cẩn thận, sau đó nắm đường quả nhi rời đi. Nơi đây thiếu nhi không thích hợp. Đường Quả Nhi ba bước vừa quay đầu lại. Nàng có thể khẳng định, Tiểu Sương lại muốn bị mắng rồi. Nàng ngày hôm nay bát quái chi tâm đã bị kích hoạt. Linh cảm nói cho nàng nơi này có trò hay nhìn. Mẹ tương đương ta có thể tìm Tiểu Sương chơi sao? Manh manh đắt Đường Quả Nhi không kiềm chế nổi đáy lòng dục ra dục dịch. Mẹ cho ngươi sửa móng tay. Đường Tam Kiếm đang cùng Đường Sương nói chuyện. Hoàng Tương Ninh không muốn để Tiểu Khả Ái đi tham gia trò vui. Ồ, tương đương mụ mụ. Là phải cho Đường Đường móng tay bôi đỏ đỏ sao? Thích trưng diện đến cái trình độ này. Cũng là không ai rồi. Bôi đỏ đỏ. Có ý gì? Ngoặc kép. Theo Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi rời đi. Tam Kiếm huynh tức giận chị tạm dừng một lát sau tăng nhanh tăng vọt. Đường Sương vội vã động viên. Xin bớt giận. Xin bớt giận. Khí nhiều thương thân. Đừng xem ta không đổi mới. Thế nhưng, vô thường kiếm. Điểm kích cùng thu gom trà sát tăng lên. Đường Tam Kiếm hoài nghi nói. Đừng nghĩ mê muội ta. Mở ra xem lại nói. Đường Tam Kiếm mở ra. Vô thường kiếm, hậu trường chuyên khu, đổi mới còn dừng lại vào tháng trước đấy. Này hỗn tiểu tử cũng thật là một chữ đều cho hắn viết. Ngẫm lại liền đến khí, thiệt thòi hắn trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn, còn hạ mình theo hắn thảo luận nhân vật nội dung vở kịch. Tuy rằng Đường Tam Kiếm lúc đó yêu cầu Đường Sương mỗi ngày đổi mới. Thế nhưng căn cứ vào đối với hắn lười nhác tính cách phán đoán. Kỳ thực đáy lòng không ôm như vậy hy vọng xa vời. Thiết chí một cái điểm mấu chốt. 20 ngày bên trong hắn đổi mới 3 chương 4 vạn chữ liền cảm ơn trời đất rồi. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Một chữ cũng không có. Cũng thật là phù hợp hắn nhất quán bản tính a. Chữ một cái không tăng cường. Nhưng thu gom lượng lại cao cao tăng lên. Đường Tam Kiếm đi thời điểm thu gom số là 333. Hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng, nhưng mà bây giờ lại vượt qua 10.000, là 10.000, không phải 1.000, càng không phải 100. Xảy ra chuyện gì? Người mua thủy quân, Đường Tam Kiếm phản ứng đầu tiên, chính là Đường Sương mua thủy quân soạt số liệu. Đường Sương khoác lác bắt đầu khoe khoang giống như giải thích. Như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, người nói viết một quyển tiểu thuyết nổi danh rồi. Ở nơi nào? Đừng nghĩ mê muội ta. Đường Sương điều ra. Anh hùng. Chuyên khu. Đường Tam Kiếm vừa nhìn. Cũng thật là ngự tiền thị vệ tam bà kiếm. Cũng chính là hắn viết. Lại vừa nhìn. Anh hùng. Số liệu. Thật là không có có so sánh sẽ không có thương tổn. Quăng hắn tốt mấy chục con phố. Bỏ ra thật dài một quãng thời gian luôn mãi xác nhận. Đường Tam Kiếm mới tạm thời tin Đường Sương viết một quyển tiểu thuyết sự tình. Cái này bị hắn mắng mười mấy năm sâu lười cùng học cha hỗn tiểu tử dĩ nhiên viết một quyển tiểu thuyết. Này đại đại vượt quá Đường Tam Kiếm nhận thức. Hơn nữa quyển tiểu thuyết này có vẻ như rất hỏa. Liền mang theo ngự tiền thị vệ tam bà kiếm. Cái này bút danh đều hỏa lên. Tác giả chuyên khu bên trong thu đến một đống lớn private chat. Đường Tam Kiếm vẫn là không thể tin được. Nghiêm túc nói. Người có thể chớ làm loạn. Giữ khuôn phép. Đường Sương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta bằng bản lĩnh viết quyển tiểu thuyết liền như thế khó có thể tin sao? Tốt xấu ta cũng là trọng điểm đại học tiếng Hoa hệ sinh viên tài cao. Viết tiểu thuyết có bao nhiêu khó sao? Không. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là khắc phục lười biếng tật xấu. Chỉ cần ta chịu khó chút, viết tiểu thuyết đó là so sánh chuyện đơn giản. Chấm ngoặc kép, lão Đường nhà trừ bỏ Hoàng Tương Ninh cùng Đường Chan, Đường Tam Kiếm, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đều có yêu khoác lác tật xấu. Đây là một mạch kế thừa. Yêu thích khoác lác người thường thường không chịu nổi một cái khác khoác lác người. Cái này gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Tượng Đường Sương mỗi lần nhìn thấy Đường Quả Nhi ở trước mặt hắn khoác lác. Hắn liền không nhịn được kể chuyện xưa trấn áp nàng. Mà bây giờ Đường Sương nhịn không được. Ở Đường Tam Kiếm trước mặt khoác lác lên. Đường Tam Kiếm cũng không nhịn được. Bắt đầu hằng ngày phát biểu. Hắn chỉ vào đăng ở đăng nhiều kỳ. Lòng xả diễn nghĩa. Lấy ra các loại tật xấu. Một lúc nói nội dung không có văn học tính. không có chiều sâu. Một lúc lại nói này văn bút cặn bã tượng học sinh tiểu học. Ở đâu là một tên cái gọi là sinh viên tài cao hẳn là có trình độ. Cái này số tài khoản cho ngươi dùng ta làm sao bây giờ? Chọn xong đâm đường tam kiếm nói rằng, nếu không ta một lần nữa đăng ký một cái. Bất quá ta bản này, lòng xả diễn nghĩa, đang ở đăng nhiều ký. Không có cách nào đổi một cái số tài khoản đến viết. Đường Sương nói rằng, ai bảo ta là cha ngươi? Như vậy đi, này số tài khoản ngươi tiếp tục dùng. Ta mặt khác xin một cái. Xin số tài khoản chuyện như vậy. Làm sao có thể để đại lão ra tự mình động thủ đây? Đương nhiên là do Đường Sương loại này tiểu bối làm giúp. Tiểu bối hỏi, đại lão ra, nha không? Ba, làm cái gì tên tốt? Đường Tam Kiếm nghĩ đi nghĩ lại, mù cân nhắc, còn từ giá sách bên trong nhảy ra sách đến tìm đọc. Cuối cùng nói rằng, như vậy đi, liền gọi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường Sương hoài nghi thính lực xảy ra vấn đề. Đường Tam Kiếm từng chữ từng câu vô cùng kiên định nói. Ta nói, lên bút danh gọi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường Sương nịnh nọt nói, trong này nhất định đựng rất sâu sắc ngụ ý. Đường Tam Kiếm cười hắc hắc nói, này ngược lại là, ngự tiền thị vệ lợi hại đến đâu, cũng phải vây quanh vạn tuế gia truyền. Đường Sương trong lòng có hàng vạn con ngựa chạy chồm tương đương. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.